Chương 77, Hoa Hồng Trận. Còn như song tử thần chính mình, thì lại như trước đứng ở dãy núi mặt trên, cũng không có tham dự tiến công, mà là liền nhìn như vậy. Tiến công thánh vực, đi cùng một quần thánh đấu sĩ chiến đấu, đây đối với song tử thần mà nói, chỉ là hạ đẳng sở vẹ tơ nhóm cần chuyện cần làm, phàm nhân thân thánh đấu sĩ nhóm, căn bản liền nhìn thấy tư cách của bọn hắn cũng không có. Càng thêm không nói đến, là để hai người bọn họ đi tiến công. Mà lại, từ chiến lược góc độ mà nói, miễn là hai người bọn họ đứng ở nơi này nhi. Như vậy liền có thể kiềm chế thánh vực trong, Adena lực lượng. Để Adena không dám thiện di chuyển. Adena, cho tới bây giờ đều không phải một cái bình hoa. Chiến tranh nữ thần danh tiếng, có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thực sự đến rồi cần xả cả xuất thủ thời điểm, nàng sỏ vào chính mình thần y đi, đồng dạng là có thể lấy sức một mình, nghịch chuyển chiếm cứ tồn tại. Giống như lần trước thánh chiến thời điểm, liền đúng như vậy. Đời trước gạt đệ nạ mặc vào thần y dì, thậm chí cùng thần chết hạ đẹp đối hậu, sinh sôi đem hạ đẹp đánh bại. Còn nữa, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối với song tử thần mà nói, chỉ có đến rồi chiến đấu thời khắc cuối cùng, mới là cần bọn họ xuất thủ thời khắc. Bây giờ nói, vẹn vẹn là những thứ này Minh Vương quân sức chiến đấu, đã đầy đủ dùng để đối phó thánh đấu sĩ. Minh Vương quân binh phân 3 đường tiến công thánh vực, bên phải một đường phụ trách dẫn đầu, chính là thiên quý tinh sư Thiếu Minos. Mà trừ hắn ra, còn có ước chừng hơn 20 cái sở vẹ tờ đi theo hắn. Bên phải sơn đạo gồ ghề, bất quá đối với sở vẹ tờ mà nói, tự nhiên căn bản không là vấn đề. Chỉ là không có các lộ hủy chưa bọn họ gặp phải ngăn trở thánh đấu sĩ, ngăn trở bọn họ lối đi, cũng là bày khắp sơn đạo thung lũng cánh hoa hồng giống như nguyên kịch tình trong giống nhau. Cái này phút chốc, đến đây ngăn cản Minos bọn họ. Chính là tròm sao song ngư hoàng kim thánh đấu sĩ nhã khăn phỉ thẻ chỉ bất quá cùng trước kia bất đồng, lúc này đây nhã khăn phỉ thẻ cũng không phải một người chiến đấu. Đồng dạng thủ hộ bên phải một đường, còn có nhiều thanh đồng thánh đấu sĩ, bạch ngân thánh đấu sĩ, cùng với đồng dạng làm hoàng kim thánh đấu sĩ tròm sao thiên xứng đọ cổ, cùng với tròm sao bạch dương sẩn ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ cùng nhau chấn thủ ở chỗ này. Chỉ là bởi vì có rất nhiều đồng bạn duyên cớ, nhã khăn phỉ thẻ tự nhiên chỉ có thể đem cánh hoa hồng cửa hàng ở phía trước. Mà mọi người, thì là ở thung lũng phía sau cùng đợi. Hoa hồng trận bản thân, chỉ là dùng làm một loại chướng ngại vật trên đường cùng tiêu hao. Không cần nhã khăn phỉ thẻ đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Còn là có thể giết chết bao nhiêu sở vẹ tờ, đó chính là không thể biết đửa cờ nhìn về phía trước đại lượng cánh hoa hồng. Ở Minos phía sau, một đám sở vẹ tờ đều là mở miệng nói. Cắt cho rằng những thứ này hoa hồng có thể đối với chúng ta sở vẹ tờ hữu dụng không quá buồn cười. Những thứ này cánh hoa cũng muốn ngăn cản chúng ta thánh vực đầu ngu nhóm nói như vậy lấy. Từng cái sở vẹ tờ dường như liền muốn nhảy xuống, nhảy vào hoa hồng trong trận. Nhưng mà ngay tại lúc này, Minos lên tiếng, tất cả đứng lại thanh âm của hắn không lớn, nhưng là hắn thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, những thứ này sở vẹ tờ trong, toàn bộ đều là đột nhiên ngừng lại thân hình của mình. Không có bất kỳ người nào dám can đảm cãi lời. Sở vẹ tờ trong, trên dưới đẳng cấp quan hệ, vẫn là tương đối sông nghiêm. Làm tam cự đầu Minos, có thể không phải bình thường sở vẹ tờ, thậm chí thiên tự hào ma tinh có thể cãi lại tồn tại. Thậm chí nếu có bất kỳ một cái nào sở vẹ tờ làm trái Minos mệnh lệnh, hắn thậm chí có quyền lợi, tùy thời có thể tùy chỗ giết chết. Ngược lại đối với sở vẹ tờ mà nói, bọn họ đều là bất tử tồn tại. Mặc dù chết xong, cũng có thể lần lượt sống lại. Tuy là các ngươi những thứ này ngu xuẩn muốn chịu chết, ta không có vấn đề. Thế nhưng lúc này đây tiến công thánh vực, là thần chết hạ đẹp đại nhân tự mình hạ lệnh. Chuyện liên quan đến Minh Vương quân tương lai, cho nên tuyệt đối không thể thất bại. Nói như vậy lấy, Minos bên trong đôi mắt, lóe ra hàn quang. Hắn đã chết qua một lần rồi, ám sát gạt đề nạ cùng xì xịp hợp thất bại, bị mù củ rồ giết chết. Tuy là dễ dàng cùng bất luận kẻ nào, đều không nhắc tới bắt đầu chuyện này, nhưng đối với Minos mà nói, đây chính là một lần thất bại mà chính là bởi vì phía trước thất bại, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lại một lần nữa thất bại. Bởi vì một số phi thường không sao cả nguyên nhân. Nguyên kịch tình trong, Minos sở dĩ thấy hoa hồng trận, còn tùy ý thủ hạ đi lên chịu chết. Thực sự là bởi vì hắn không biết chòm sao song ngư bản lĩnh sao làm sao có thể. Minh Vương quân cùng thánh vực đánh lâu như vậy, giữa song phương chiêu số, sớm đã có đối ứng hiểu rõ. Tựa như vì biết song tử thần tình báo, thánh vực phái ra ở xì cùng xì xịp hợp truy tra giống nhau. Hắn sở dĩ theo đuổi thủ hạ chịu chết, chỉ là bởi vì, tựa như hắn hiện tại nói giống nhau, hắn không sao cả. Đối với hắn mà nói, say đắm ở chính mình trong sức mạnh chính hắn, đối thủ hạ những cái này yếu cặn bã chết sống, căn bản không quan tâm, không phải quản các ngươi sống hay chết, dù cho toàn bộ chết, lấy lực lượng của ta, cũng đầy đủ giải quyết hết thể chiến đấu. Sở lấy các ngươi muốn chịu chết nói, liền thông thông khoái khoái đi chết đi. Nhưng hiện tại không giống với. Ngôn ngữ hạ xuống, không để ý chu vi sở vẹ tờ ánh mắt, Mị Nô lạnh rên một tiếng, hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng, có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mị Nô nói như vậy lấy, trong óc của hắn, không tự chủ được hồi tưởng lại xì xịp hợp thân ảnh. Khi đó, nếu như xì xịp hợp không có có bị thương, chính diện nhất đối nhất chiến đấu, hắn khủng bố thực sự không phải xì xịp hợp đối thủ. Nhưng tất cả không có nếu như, hắn lúc này đây đến liền là muốn đường đường tranh tránh đánh bại bất luận cái gì ngăn cản với trước mặt mình địch nhân nói như vậy lấy, từ Mị Nô trên người, màu tím tiểu vũ trụ bắt đầu cháy rừng rực. Kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, Mị Nô giơ tay lên hướng phía trước, cái kia bày khắp toàn bộ thung lũng hoa hồng trận, chính là một cái áo nghĩa hoanh ra ngoài, cự rực bay liệng gió hắn thoại ngữ hạ xuống, kinh khủng phong bạo bạo phát, từ sau lưng hắn đen nhánh hai cánh trong. Trong nháy mắt đánh ra hai cái to lớn vô cùng lòng quyển gió xoáy kinh khủng lòng quyển gió xoáy tàn sát bừa bãi, hướng phía trước quét ngang đi ra ngoài, đem trong thung lũng hoa hồng trận sinh sôi thổi bay. Trong lúc nhất thời, đầy trời hoa hồng phóng lên cao. Mà lúc này đây, nhìn những thứ này hoa hồng, đứng ở Mị Nô sau lưng một mạng dáng người diêm dúa loẹ loẹt sở vẹ tờ lại là đồng dạng xuất thủ. Hắn giơ tay lên, rất nhiều sở vẹ tờ trước mặt. Lập tức xuất hiện một mặt tinh thần lực bức tường ngăn cản, tán lạc hoa hồng hết thể bị tinh thần lực bức tường ngăn cản cản trở lại. Mà còn dư lại, phần lớn cánh hoa hồng, đều là bị Mị Nô cuốn cự rực bay liệng gió thổi phi, sinh sôi hướng phía thánh vực phương hướng cuốn tới đại lượng hoa hồng bị cuốn vào trên không trung, lại phiêu tán rơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh vực đông phương hướng, mảng lớn khu vực, đều bị dồn dập tự nhiên cánh hoa hồng cho thanh tẩy. Dường như giống như là một hồi hoa vũ một dạng. Ở thung lũng phía sau, Nhã Khăn Phỉ Thẻ đứng ở trên một khối nham thạch, nhìn rơi đầy trời xuống cánh hoa hồng, hắn trên nét mặt cũng không có kinh hoàng. Những thứ này hoa hồng, thưa thất số lượng phía dưới, chỉ là thông thường hoa hồng mà thôi.